góc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn nơi trong đêm thâu, ôm ấp dù ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm về, có ấm từng cơn mơ em chưa. Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về, nghe nào lê thê những đêm khuya lạnh ướt mình. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông đêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối. Trong đêm khuya buồn rơi theo đêm mưa, còn mưa trong đêm nay lòng em buồn biết mấy. Trời sao chưa thôi mưa, đêm mắt người em rơi theo đêm mưa, còn